Bất công, chương 114. 114, lý tưởng của mình chính là cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường từ sau hôm đó đến cuối tháng phải là mưa dầm, có khi sáng sớm nắng còn chói chang, đến giữa trưa đã bắt đầu mây, nhưng chuyện hiếm thấy trong núi lại xảy ra. Tin tức khí tượng cho biết, mấy ngày tới trời nắng không mưa. Thừa dịp khí trời tốt, Trần Kiết Nhiên không chê cực khổ đem tất cả quần áo trong ngăn kéo, chăn đệm luân phiên ra phơi nắng. Trần An An cũng sắp nghỉ đông, nàng hy vọng khi con gái đến đây mọi thứ đều tràn ngập mùi vị ánh mặt trời. Cố Quỳnh Học theo răm rắp, cũng đem quần áo ra, phơi song song với đồ của Trần Kiết Nhiên. Đầu mùa đông sau giờ ngọ, ánh mắt trời sáng lạn nhưng không quá nóng. Trần Kiết Nhiên và Cố Quỳnh mỗi người một băng ghế nhỏ, đặt ở bãi đất trống trước ký túc xá, nằm tắm nắng, ánh mắt trời khiến người ta buồn ngủ, băng ghế quá nhỏ nằm không thoải mái. Cố Quỳnh chậm rãi xoay người, nói. Nếu có băng ghế dài giống đằng kia thì tốt quá, nghĩ hay lắm. Trần Kiết Nhiên cười cô, có chỗ nằm là tốt lắm rồi, cẩn thận một chút, bằng không ghế sập thì chủ còn nước mà ngồi trên đất. Vừa dứt lời, chỉ nghe kẹt kẹt vài tiếng, băng ghế Cố Quỳnh nằm thật sự bị lệch, đổ sập xuống, mông đập mạnh xuống đất. Tình huống gì đây? Cố Quỳnh và Trần Kiết Nhiên mắt to trừng mắt nhỏ. Trần Kiết Nhiên ôm bụng cười lớn. Tôi nói không sai chứ, ai biết món đồ này ọp ẹp như thế, mới động đậy một chút đã thế này. Cố Quỳnh bất đắc dĩ phủi mông, quên đi, hôm nào xuống núi mình sẽ mua băng ghế mới. Trần Kiết Nhiên nhịn cười, cầm chân ghế bị gãy lên xem. Không nghiêm trọng lắm, lâu ngày lỏng lẻo, lấy khúc gỗ đóng thêm vào là được. Nàng trở về phòng mình, tìm tòi một hồi, cầm búa và đinh sắt đi ra. Tìm trong đống củi một cây có đầu gỗ bẹp, thuần thục đóng lại chân ghế. Cố Quỳnh chú ý, nàng cầm búa bằng tay trái, bởi vì tai nạn năm đó, tay phải không thể khôi phục như xưa. Được rồi, Trần Kiết Nhiên ấn băng ghế, ngồi thử xem. Cố Quỳnh ngồi xuống, quả nhiên ổn hơn nhiều. Mình không biết cậu còn có món nghề này. Trần Kiết Nhiên cười nhạt, ở trong núi mới học được, xem ra cậu thực sự thích cuộc sống ở đây. Trần Kiết Nhiên cúi đầu ừ một tiếng, nụ cười rất thỏa mãn, lại có chút xuất hồ mở miệng. Nơi này, không có ai chê cười tôi, cũng không ai xem thường tôi. Không chỉ không bị xem thường, trái lại còn được khá nhiều người tôn kính. Trần Kiết Nhiên rất nghiêm túc, muốn ở lại đây an tâm làm lão sư dạy học. Nàng đối với học sinh rất tốt, gia trưởng của học sinh đều là nông dân. Trần Kiết Nhiên đi trên đường, chiều chiều phụ huynh vác cuốc đi về gặp nàng sẽ nhiệt tình chào hỏi. Điều này làm nàng có cảm giác thành công, phát hiện mình có thể cống hiến cho xã hội, cũng có chút công lao xây dựng thế giới này, có niềm tin với bản thân hơn. Cố Quỳnh nhìn tay nàng ửng đỏ, tâm liền mềm mại đi nhiều, không nhịn được nắm tay nàng, ngón tay tiến vào lòng bàn tay nàng khẽ vuốt ve, bật thốt. A Nhiên, mình yêu cậu. Lông mi của Trần Kiết Nhiên run lên, cắn môi trầm mặc một lát, đột nhiên giơ tay trái lên đưa tới trước mặt Cố Quỳnh. Sao cơ? Cố Quỳnh kinh ngạc, vừa nãy đóng đinh, tay bị đầu gỗ xước đâm vào, chảy máu. Trần Kiết Nhiên thùy mí mắt không dám nhìn Cố Quỳnh, lúng túng nói. Đau, đau quá à, hầu như Trần Kiết Nhiên không bao giờ ở trước mặt người khác than đau. Không ai đau lòng vì nàng thì làm gì có tư cách than đau, than cho ai nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ra chỉ khiến người chê cười, dứt khoát không nói thì hơn. Đau đớn thế nào tự mình cắn răng chịu đựng. Thế nhưng hiện tại Trần Kiết Nhiên không còn một mình nữa. Đã có người thương xót nàng. Nàng có Cố Quỳnh. Cố Quỳnh chính miệng nói yêu nàng. Chỉ thiên vị một mình nàng. Thế là từ nay về sau. Mỗi khi Trần Kiết Nhiên đau đều có thể nói ra. Bởi vì nàng biết. Trên đời này nhất định có người để ý nàng có đau hay không. Cố Quỳnh kéo tay Trần Kiết Nhiên tới gần. Quả nhiên ngón út tay trái có một giọt máu nhỏ. Giờ khắc này cũng đã kết vảy. Cố Quỳnh cười nhẹ, liền ha miệng ngậm ngón tay liếm liếm một hồi, hơi oán giận. Tại sao không nói sớm? Cảm xúc như điện giật chạy dọc từ ngón tay thẳng vào trái tim, Trần Kiết Nhiên có chút hoang mang, rút tay về. Vậy, cũng không phải rất đau, tim nàng đập như trống, không biết làm sao. Cố Quỳnh cười muốn trêu ghẹo, bỗng nhiên một người từ phía xa đi tới chỗ hai người. Cô biết Trần Kiết Nhiên dễ e thẹn, bèn thu lại vẻ mặt. Người kia đi tới càng ngày càng gần, Trần Kiết Nhiên thấy rõ, là phụ huynh của một học sinh lớp 1. Mẹ Tôn Tường, có việc gì thế? Trần lão sư, tôi đặc biệt đến tìm lão sư. Mẹ Tôn Tường cười híp mắt, da mặt ngăm đen nhưng hàm răng trắng sáng đặc biệt rõ ràng. Ngồi đi, Trần Kiết Nhiên nhường ghế của mình cho mẹ Tôn Tường ngồi, sau đó vào trong rót cho nàng ly nước. Có chuyện gì từ từ nói, đương nhiên là chuyện vui, đại hỷ. Mẹ Tôn Tường đem ly nước để xuống đất, nói, Trần lão sư, cô xem tuổi cô cũng không nhỏ, cứ ở một mình cũng không phải ý hay. Chú ba nhà tôi, năm nay 26, vẫn chưa có đối tượng, các lão nhân trong nhà đều lo lắng đến tóc cũng bạc trắng, muốn mau mau tìm đối tượng cho chú ba. Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy rất vừa vặn, Trần lão sư cũng chưa có đối tượng, cũng đến tuổi nghĩ đến chuyện hôn nhân, cô có hứng thú gặp mặt chú ba tìm hiểu hay không? Gặp gỡ nói chuyện phiếm, người trẻ kết giao bạn bè rất tốt mà. Chuyện này, Trần Kiết Nhiên không ngờ mẹ Tôn Tường đến đây vì muốn làm mai cho nàng, nhất thời không nói nên lời, nửa ngày khổ sở mới lên tiếng. Mẹ Tôn Tường, cảm ơn lòng tốt của cô, chỉ là con gái tôi vừa lên cao trung, thật ra tôi không dự định kết hôn, chú ba bên đó mới 26, tôi không muốn liên lụy người khác. Tôi đã nói rõ tình hình của cô với người ta, cô yên tâm. Chú ba là người biết đạo lý, biết con bé là do cô tốt bụng thu nhận, không phải con gái ruột. Chú ba không ngại, còn nói phẩm hạnh tốt mới là quan trọng nhất. Hơn nữa Trần lão sư, hắn 26 không phải cô mới 29 thôi sao? Có câu vợ hơn chồng 3 tuổi là ôm gạch vàng. Chú ba là người không tệ, cô gặp mặt rồi nhất định sẽ vừa lòng. Cố Quỳnh ở một bên lắng nghe, mặt càng ngày càng đen, khá lắm. Dám đến làm mai làm mối cho Trần Kiết Nhiên, không thể chờ đợi muốn tìm cho nàng một tấm chồng đây. Cố Quỳnh tức giận đến đỏ mặt, không chờ Trần Kiết Nhiên mở miệng, trực tiếp chào phúng cười hỏi mẹ Tôn Tường. Vị nữ sĩ này, nếu chú ba kia là người tốt, tại sao 26 tuổi vẫn chưa có đối tượng? Không phải là che giấu điều gì, muốn hại Trần lão sư chứ? Cô nói gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là lời thật lòng, nói cho cô biết, Trần lão sư đã có đối tượng, vẫn chưa bàn luận đến chuyện cưới hỏi là vì công việc của đối tượng chưa ổn định. Chưa ổn định hai người sẽ đi đăng ký kết hôn. Cô về nói chú ba gì đó bỏ ý nghĩ đó đi, tranh thủ tìm người khác, đừng đánh chủ ý lên người Trần lão sư. Trần lão sư có đối tượng, mẹ Tôn Tường nghi ngờ hỏi dò Trần Kiết Nhiên. Trần Kiết Nhiên nói có cũng không phải, nói không có cũng không phải. Nhìn Cố Quỳnh ở bên cạnh bày ra dáng vẻ xem cuộc vui, nhẹ liếc cô một cái, lúng túng cười cười với mẹ Tôn Tường. Ấy, đúng vậy, tôi có đối tượng rồi. Trần lão sư có đối tượng rồi sao không nói sớm à, hại tôi đi không công chuyến này. Mẹ Tôn Tường vung vung tay, không tính toán thái độ tức giận của Cố Quỳnh. Vậy được rồi, tôi về nói với chú ba một tiếng, thật nên xin lỗi Trần lão sư, tôi không biết việc này, cô nhìn xem. Làm ra chuyện cười rồi. Không có chuyện gì, mẹ Tôn Tường đi thong thả, nhớ nhắc nhở Tôn Tường làm bài tập. Tiễn mẹ Tôn Tường về, cuối cùng Trần Kiết Nhiên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Cố Quỳnh đứng đó ôm ngực cười hắc hắc, nàng trừng mắt hừ hai tiếng. Mình có đối tượng lúc nào, sao ngay cả bản thân mình cũng không biết, không phải đứng trước mặt cậu sao? Cố Quỳnh đi tới, dán thân mình vào sát người Trần Kiết Nhiên mới dừng lại. Cúi đầu, cắn nhẹ lỗ tai Trần Kiết Nhiên nói. Làm sao, cậu muốn đổi ý, không có mùi nước hoa tinh xảo. Trên người Cố Quỳnh chỉ có khí tức của ánh mặt trời, rất ấm áp làm tâm Trần Kiết Nhiên sắp hóa thành nước. Nên tin tưởng người này, cô từ bỏ tất cả, chỉ vì muốn bảo vệ một Trần Kiết Nhiên hết sức bình thường. Không có lý do không tin cô, nhưng, Cố Quỳnh, hả, chuyện này đối với cậu không công bằng. Tại sao không công bằng? Chuyện vừa hoàn thành, 1, lai sinh, tương tư huyễn mộng, 2, bảo bảo phúc hắc, 3, ba mau theo đuổi mẹ, 3, sổ tay người vợ có chồng, 7 năm ngứa, 4, quốc sư, chấm muôn cưới ngươi, mình vì thực hiện lý tưởng nên mới lên núi, còn cậu vì mình mới từ bỏ lý tưởng, có đáng không? Cố Quỳnh nở nụ cười, nâng cằm Trần Kiết Nhiên lên, dùng chóp mũi sượt chóp mũi nàng. Ai nhiên, lý tưởng của mình chính là cậu. Hai mắt Trần Kiết Nhiên ướt át, không cách nào tự kiềm chế nhón chân lên, chủ động ôm gáy Cố Quỳnh, xích lại gần hôn môi cô. Cảm xúc quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, mùi vị quen thuộc, chỉ có một điều không giống chính là, giờ khắc này nàng cảm thấy an tâm, bất luận người nào cũng không thể thay thế được. Cố Quỳnh kích động ôm eo nàng, kéo sát hơn, đổi khách làm chủ, hầu như muốn ấn nàng hòa vào thân thể mình. A Nhiên, mình yêu cậu, chỉ yêu cậu, chỉ một mình cậu, rốt cuộc cũng có người nói yêu nàng, hơn nữa chỉ yêu mình nàng. Môi Trần Kiết Nhiên run cầm cập, nghẹn ngào nói, Cố Quỳnh, mình sẽ ghi nhớ lời này, cậu không thể đổi ý lần nữa. Cố Quỳnh, không bao giờ. Trần Kiết Nhiên gắt gao ôm Cố Quỳnh, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Nàng tin tưởng Cố Quỳnh yêu nàng, nhưng sớm muộn gì Cố gia cũng tìm tới cửa, đón cô về, đến lúc đó, các nàng nên làm gì? Trần Kiết Nhiên quyết định làm đà điểu, được ngày nào hay ngày đó. Nếu Cố Quỳnh thật sự phải về Cố gia, nàng cũng tình nguyện từ bỏ ước mơ theo cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tưởng và Cố Quỳnh cùng đặt lên bàn cân. Trần Kiết Nhiên không cần do dự lập tức nghiêng về phía Cố Quỳnh. Trần Kiết Nhiên từng tức giận, cũng từng nặng lời, tuyên bố dù thế nào cũng không bao giờ yêu Cố Quỳnh như trước. Nhưng hình như nàng không hấp thụ giáo huấn, thì ra trong lòng nàng Cố Quỳnh vẫn nặng như vậy. Vì Cố Quỳnh, Trần Kiết Nhiên sẵn sàng từ bỏ tất cả. Tác giả có lời muốn nói, dưới chương xong xuôi, cảm tạ tại 2020-11-06-23-57. Tháng 9 năm 2020-11 08:23:45:52. Trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, hắc kỵ sĩ một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, di ca an, Louisa trông hai cái. Xuyên hoa áo đại thúc, một con hiên e một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, di ca an 28 bình. Yes. Tiểu bàn từ 10 bình, 38.393.1539 bình. Happy 5 bình, Anna 2 bình, Sương Sương, lão tài xế mang mang ta 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.